mà chúng ta đi về các cái cõi chư thiên. Và ngược lại, những chúng sinh ở các cõi khổ cũng có thể đi đến cõi người và có thể tiến hóa lên cõi chư thiên. Không có một gì cố định cả. Nó không cố định trong không gian, nó không cố định trong thời gian. Một sát na nó cũng thay đổi, mà một tỷ tỷ năm nó cũng thay đổi. Một cái kiếp người ở cõi dục này là người hay là quỷ hay là Atula hay là vô lượng kiếp trong địa ngục đi nữa, rồi nó cũng thay đổi. Nó thay đổi với không gian và nó thay đổi với thời gian. Thời gian là đơn vị nhỏ nhất hay là thời gian là đơn vị nhỏ lớn nhất, nó cũng thay đổi. Nó thay đổi bất cứ lúc nào. Lúc nào cũng thay đổi được. Tinh cái thứ tư, đối lập với thường. Thường là sinh thì không có diệt. Thường á là không có thay đổi. Thường á là không thay đổi trong không gian và thời gian, là nó còn hoài, nó bất biến. Như vậy vô thường là đối nghịch với thường, trái ngược với nghĩa của thường. Xin mời quý vị ra chơi. Bây giờ chúng ta đi vào 10 cái định nghĩa về vô thường. Cái định nghĩa thứ nhất, nó là anicca, tức là luôn luôn biến đổi. Luôn luôn biến đổi, tức là nó biến đổi từng sát na. Bây giờ xin giảng chỗ này. Khi mà chúng ta nói nó sinh diệt, tức là nó sinh lên rồi nó biến mất. Nó sinh lên rồi nó biến mất. Nhưng mà nó luôn luôn biến đổi đó. Là cái sát na trước nó sinh ra, nó làm duyên cho cái sát na sau. Thì cái sát na sau khi sinh ra nó khác với sát na trước. Mặc dầu đó, nó thừa kế cái sát na trước. Chúng ta nhìn đây. Ở đây đó, thì chúng ta có thể nhìn hai cái chặng. Cái chặng thứ nhất đó, từ cái hậu kiếp. Nếu mà chia ra là ba chặng đi. Một cái chặng nói về hậu kiếp. Một cái chặng là nói đến những cái tâm mà nó sau cái phần hậu kiếp. Cái chặng thứ ba là nói về tâm động tốc. Thì như vậy đó, cái hậu kiếp thứ nhất này đó, là khi nó sinh rồi nó diệt, nó làm duyên để cho cái hậu kiếp rúng động thứ hai sinh và diệt. Nhưng mà cái hậu kiếp thứ hai này nè, nó thừa kế cái tài sản của cái hậu kiếp thứ nhất, nhưng mà nó có đổi khác. Rồi đến cái hậu kiếp thứ hai này là hậu kiếp rúng động đó, nó sinh rồi nó diệt, nó làm duyên cho cái hậu kiếp dứt dọc. Thì cái nó vẫn chuyển giao cái công nghệ của nó, tài sản của nó cho cái hậu kiếp thứ ba, nhưng nó khác. Bây giờ cái này dễ nói khác đây. Dễ nói khác cho quý vị thấy. Thì xin đưa lại cái ví dụ này. Chúng ta cố gắng nghe. Nó chỉ có một cách thôi mà chúng ta nhớ hoài, để giờ sau này nó đi từng những cái lớp khó nó đó, thì trên cái cơ sở này chúng ta bám chặt vào đây để chúng ta có thể hiểu được. Thì khi mà chúng ta đó được sinh ra bằng cái kiết sanh thức, tức là bằng cái tâm tục sinh, bằng cái tâm tái sinh của mình. Mà cái tâm tục sinh, tâm tái sinh đó, nó là một trong các cái tâm quả thiện của mình đây. Thì khi nó làm xong cái chức năng mà tục sinh của nó rồi đó, thì nó diệt nó trong sát na thôi. Thì sau đó nó mới trở thành cái tâm hậu kiếp. Đây, nó là tâm tục sinh đây. Khi nó xong nhiệm vụ tục sinh của nó rồi đó, thì nó có một cái chức năng thứ hai, là nó là hậu kiếp. Cho đến một cái thời điểm mà nó chấm dứt cái sự sống của nó, thì cái tâm tử này nó ra đời, nó chấm dứt cái dòng hậu kiếp này, làm cái công việc hậu kiếp đây. Thì như vậy, từ cái tâm quả tục sinh này nó chuyển qua tâm hậu kiếp, thì cái chức năng của hậu kiếp nó khác, nhưng mà cái nội dung nó chuyển giao bên trong, nó chuyển giao tất cả những nghiệp và quả nghiệp của nó thì nó như thế đấy, nhưng mà công việc của nó làm khác. Thì cái dòng hậu kiếp này nè, nếu như không có những cái sự tiếp xúc với các cảnh bên ngoài để mà những cái quả thức nó trổ sanh và nó đi trên cái dòng tâm thức của nó để nó tạo nghiệp ở tâm động tốc này đó, thì những cái tâm hậu kiếp nó cứ sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt liên tục, dẫu chúng ta thức hay là chúng ta ngủ, chúng ta đi đứng hay chúng ta nằm ngồi, thì nó dẫn cái công việc của nó cũng sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt như thế này. Giống như cái xe mà nó lăn bánh trên đường dài, thì nó hết một cái vòng quay của bánh này thì nó lại tiếp nối một cái vòng quay của cái bánh khác, nó tiếp nối cái vòng quay của bánh khác, nó cứ tiếp nối như vậy. Nhưng mà khi mà cái bánh này nó lăn ở nơi cái điểm này, thì cái vòng tròn của nó lăn này, khi nó tới một cái điểm khác thì nó tiếp xúc với một cái mặt khác, thì nó có thể lấm lem những cái khác, nó tiếp tới nữa, nó lấm lem khác nữa, mà cái bánh ở bên trong vẫn là cái bánh đó, nhưng mà cái bánh giờ đây nó có biến đổi. Quý vị hiểu cái này chưa? Cho nên á, là khi cái dòng hậu kiếp nó trôi chảy thế này, giống như cái xe nó lăn bánh, mà bây giờ có người ngoắt ngoắt nó, ngoắt nó thì cái xe nó vẫn lăn bánh, nhưng mà cái người đó đã đạp vào trong cái thắng, thì cái bánh này nó có cái sự thay đổi. Và khi đó tiếp theo nữa thì nó dừng lại, thì cái hậu kiếp này đó, bên trong nó như vậy nhưng bên ngoài những cái biến đổi nó đã biến đổi rồi. Nghe thấy chưa? Rồi khi nó tới đây đó, công việc nó xong rồi, nó chuyển qua công nghệ qua kháng ngũ môn, nó chuyển qua ngũ song thức vân vân. Rồi nó chuyển tới đây thì nó vào nơi cái tâm tác hành tâm. Tức là thí dụ như nơi đây cái tâm tham khởi lên, thì nó sẽ khởi lên 7 lần. Thì cái bản chất nó vẫn là một cái tâm tham thôi. Quý vị hiểu không? Thì nó vẫn chứa những cái tâm sở này. Nó vẫn chứa tâm sở tự tha, nó vẫn chứa những cái tâm sở mà thuộc về tham phần của nó đây. Nó vẫn chứa như vậy. Nhưng khi mà nó hoạt động nơi cái vị trí thứ nhất của nó, rồi nó diệt, nó chuyển qua cái vị trí thứ hai, thì nó cũng sinh lên và diệt, nhưng cái thứ hai khác cái thứ nhất, và cái thứ ba nó khác với cái thứ hai, nó khác với cái thứ nhất. Quý vị hiểu cái này chưa? Chỉ nói khác thôi, bởi vì nó có thể mạnh yếu. Và những cái chi phần ở trong này, những cái chi phần trong cái tâm tham này đó, những chi pháp trong tâm tham này đó, nó vẫn là con số đó. Nhưng mà những cái chi pháp này là có những chi pháp vượt trội lên, có những chi pháp nó giữ bình thường, có những chi pháp nó yếu hơn. Quý vị hiểu sự thay đổi này không? Cho nên nó vẫn sinh diệt mà nó có biến đổi, nó biến đổi. Và cái biến đổi này nó làm nên sự tiến hóa và nó làm nên sự thoái hóa. Cho nên rồi thì tất cả chúng ta ai cũng phải ăn, cũng phải mặc, cũng phải nghỉ ngơi, cũng phải tật bệnh, cũng phải sống một ngày như nhau 24 tiếng đồng hồ. Chúng ta có những cái biến đổi, mà có những người biến đổi cuộc đời mình để tiến hóa, có những người biến đổi cuộc mình đời để thoái hóa. Cũng một kiếp người, cũng một thân người, cũng một cái đời sống làm người ở cõi dục, nhưng con người đi trên đường tiến hóa tâm linh, và có người đi trên con đường thoái hóa về tâm linh. Đó là khi chúng ta nhận định những cái mà chúng ta thọ nhận trong đời này là những quả chúng ta ứng xử đúng đắn hay chúng ta ứng xử sai lệch. Nếu chúng ta ứng xử đúng đắn, ta tiến hóa. Chúng ta ứng xử lệch lạc, chúng ta thoái hóa. không có ai can dự vào đây. Tất cả chúng ta đều có một cái quyền chọn lựa, đều có sự tự do phán quyết ở đây. Không có ai có cái quyền này cả, bởi vì nó là vô ngã. Như vậy chúng ta hiểu được cái thứ nhất là nó luôn luôn biến đổi. Cái thứ hai nó là ba lô cắn, tức là nó suy vong và biến hoại. Tất cả này đều có từ Pali hết, nhưng mà sợ quý vị không có nhớ cho nên không ghi ra. Tất cả đều có hết. Pali thì cái thứ nhất là Anicca. Một cái từ khác để mà nó thể hiện cái Anicca này đó, nó là Palokkha. Bây giờ chúng ta xem một cái định nghĩa thứ hai. Khi nói đến vô thường thì chúng ta nói đến cái sự suy vong, tức là nó mạnh đó rồi nó yếu, nó có mặt đó rồi nó lại mất, cho nên gọi nó là nó mạnh rồi nó yếu thì gọi là suy, nó có mặt rồi nó mất thì gọi là vong. Vong là mất. Nó có sự biến hoại. Biến này á là nó biến đổi đây. Nó biến đổi. Nhưng mà cái biến đổi này nó có cái khuynh hướng đưa đến sự hoại diệt. Vì thấy cái sự tinh tế của nó chưa? Tinh tế của vô thường chưa? Nó suy vong. Cái thể hiện của nó, cái sự có mặt của nó là suy vong. Thấy mạnh đó rồi yếu đó, thấy giàu đó rồi nghèo đó, thấy trẻ trung đó rồi già nua đó. Và nó có cái sự biến hoại, tức là nó biến đổi, nhưng mà cái khuynh hướng của nó là khuynh hướng của sự hoại diệt. Và đây là cái khuynh hướng tiêu cực của nó. Cái khuynh hướng nó đi xuống. Cái thứ ba là ca lăng. Là bị chi phối. Bị chi phối. Bị dao động. Bị chi phối, bị dao động. Tức là nó không chủ động được. Nó không phải là chủ động để thay đổi, mà là nó bị dao động. Nó bị ở trong cái thế là không có đứng yên được. Nó phải rung chuyển luôn. Nó phải bị dao động luôn. Nó bị chi phối. Bởi vì nó có bốn cái khổ. Nó bốn cái khổ. Và nó có tám cái ngọn gió đời, gọi là bát phong. Con người bị bốn cái khổ là sinh, lão, bệnh, tử. Sinh ra rồi đó thì muốn lớn lên, lớn lên rồi đó thì không muốn già, muốn lớn lên rồi muốn giữ mãi cái trẻ trung, cái khỏe mạnh, cái xinh đẹp của mình, không muốn có sự già yếu, không muốn có sự bệnh tật, và muốn được sinh tồn. Nhưng mà không có ai thoát ra khỏi cái luật sinh lão bệnh tử cả. Phải sinh ra thì phải có chết, mà hễ có thời trẻ thì phải có thời trung niên, có thời trung niên phải có thời già, hễ có khỏe mạnh thì phải có bệnh tật, bất kể là người đó bao nhiêu tuổi, nó cũng bị chi phối bởi cái luật sinh lão bệnh tử. Bởi vì một sát na trước thì nó trẻ, mà sát na sau là nó già hơn cái sát na trước, có phải vậy không quý vị? Phải không? Thành ra cái già nó nhích đi, nhích đi, cứ mình nghe đồng hồ tích tắc tích tắc tích tắc tích tắc nữa ra. Quý vị thử đếm thời gian như thế này, quý vị mới thấy. Bây giờ một năm có 365 ngày. Bây giờ mình sống đây bao nhiêu tuổi rồi? Nếu mà cái phước của mình là được 100 tuổi mình chết, thì bây giờ quý vị cứ tính còn bao nhiêu năm nữa, thì quý vị cứ đếm, đếm cái đó rồi quý vị làm thành cái tờ giấy như tờ giấy số vậy, giống như tờ lịch vậy. Thì mỗi ngày bóc một tờ lịch đi đó, thì cứ một ngày trôi qua là sự sống tiến đến cõi chết. Chắc chắn như vậy, không có đổi thay. Thì chúng ta đây còn ở đó để giận nhau không? Còn thì giờ để mà tạo khổ cho mình hay không? Hay là dành thì giờ để tạo sự tiến hóa cho mình? Vì chắc chắn như vậy, mình có dám quả quyết là mình có phước đủ 100 tuổi không? Hả? À thì đó, thì sinh lão bệnh tử đã. Sinh lão bệnh tử. Mà để cho cái sinh lão bệnh tử này nó không có đơn giản ở chỗ nó còn bị tám cái ngọn gió đời này thổi thốc lên, nó không có để yên đâu. Tám ngọn gió đời bác không, khi cái ngọn gió đời này nó thổi đến á, nó làm cho cái tâm của mình bị lay động, làm cho cái lòng người đó nó bị lung lay, nó bị thay đổi, có khi nó bị đảo đi. Và cái này nè, nó làm tăng cái sự đau khổ của sinh lão bệnh tử. Ngọn gió thứ nhất là ngọn gió lợi. Cái ngọn gió lợi này nó thổi trong tâm ta, nó thổi đến trong tâm ta, nó tùy theo lực yếu mạnh. Có người hãy thấy có lợi cho mình là ngã liền, có người phải lợi tới đâu mới ngã. Ví dụ mình làm quan mà giờ ta hối lộ 10 cây vàng, không, không, 100 cây vàng không, 1000 cây cũng không, 1000000 cây đứng nổi, đứng hết nổi rồi. Thì lúc đó tâm tham nó nói gì? Chuyện này đâu có gì đâu, nếu mình có 1000 cây vàng á, thì mình sẽ giải quyết biết bao nhiêu chuyện cho gia đình, cho dòng họ, rồi cho xóm giềng của mình, rồi mình còn làm lợi biết bao nhiêu thứ. Tại sao mình hy sinh một chút, cắt một chút cái linh hồn bán cho quỷ thì làm biết bao nhiêu chuyện phước. Nó ngụy biện như vậy quý vị. Cho nên cái ngọn gió đời nó thổi đó, thì tùy theo cái gió đời này nó thổi, và tùy theo cái lực của mình á, thì nó thổi tới cái cấp độ nào á, thì ở đây nó sẽ là chuyện khó mà thoát ra, khó thoát lắm. Chúng ta hãy đọc cái cuộc đời của những người mà từ một cái người mà giỏi giang, có chí khí, có đạo đức mới được đứng vào hàng ngũ lãnh đạo. Và khi đứng vào hàng ngũ lãnh đạo thì người ta bị những cái ngọn gió nó thổi, nhiều cái ngọn gió nó thổi. Rồi chúng ta sẽ thấy những vị này sụp đổ ở chỗ nào thì biết là cái ngọn gió đời nào đã đánh bại cái người. Một người đó là coi như là trưởng cái bang mà bắt ma túy, thì bây giờ lại nằm trong đường dây ma túy. Thì cái người này phải có cái đạo đức, phải có cái tác phong, phải có cái kinh nghiệm lãnh đạo, và từng đã có là coi như là giỏi giang trong công tác chuyên môn mình như thế nào mới được đặt cách vào cái vai trò trưởng ban mà coi như là kiểm soát và bắt cái đường dây buôn lậu. Nhưng cuối cùng ngã gục trong đường dây buôn lậu. Và cái này chúng ta sẽ coi cái hoạt động của mafia trên toàn thế giới, khi mà nó chi phối đến chính phủ và chi phối đến quốc hội của tất cả các nước, thì chúng ta mới hiểu cái ngọn gió đời này nó thổi lung lay luôn. Và quý vị sẽ thấy có những vị tổng thống cũng sụp đổ vì cái ngọn gió đời, chứ không phải người nghèo mới sụp đổ cái ngọn gió đời. Ngọn gió lợi này, cái ngọn gió đời mà giờ lợi này khủng khiếp lắm, thử thách ghê lắm, và nó làm chao đảo hết, nó làm đảo điên, nó làm sụp đổ hết và nó đưa đến sự suy thoái. Cái sự khổ não nó sẽ tăng lên. Bây giờ cái ngọn gió lợi nó thổi thì nó có cái ngọn gió không lợi, ngọn gió bất lợi, cái ngọn gió của sự suy vong nó phát sinh lên. Đang làm tổng thống bị đảo chính, nếu chết thì khỏi nói, nhưng nếu không chết mà bị bắt, bị giam cầm, bị lưu đày thì quý vị thấy là rất là khổ đau. Ta nói là ngậm một mối căm hờn trong củi sắt, ta nằm dài xem ngày tháng dần qua, thấy cuộc đời mình kéo dài trong tâm tối, trong khổ đau. Cái tâm mình bị trói, bị giam trong cái nỗi thất bại của chính mình. Và chúng ta cứ đọc đằng đẵng trong tất cả thơ văn từ nhiều thế hệ trước cho đến thế hệ hiện đại, biết bao nhiêu người đã để lại những cái bài thơ thất chí của mình. Bởi vì cái ngọn gió suy vong này khi nó thổi tới, nó u ám, nó bao quanh, nó làm đến một cái nỗi buồn triền miên không có dứt khỏi cho cái người thất chí trong sự suy vong. Thậm chí có những người thất chí mà cái ngọn gió này nó thổi mạnh cho đến đợi đó, nó khiến cho phải cầm súng bắn vào đầu, cầm dao cắt mạch máu, cầm dây treo cái cổ lên, nó xô cho cái thân này phải nhảy vào trong cái xe hơi hoặc cái xe lửa chạy qua. Ngọn gió đời, ngọn gió suy vong này khi thổi tới cho chúng sinh ở trong cõi dục, nó làm điên đảo, nó làm bại hoại, đặc biệt nó đưa đến sự khổ đau. Ngọn gió thứ ba là ngọn gió khen, được khen tặng, đó là ngọn gió của danh. Và người đàn ông cũng vậy, cũng bị ngọn gió của danh, cũng bị ngọn gió của lợi. Muốn cho mình có một cái ghế, muốn cho mình khẳng định có một cái chức danh, có một cái địa vị xã hội, và kèm với địa vị đó là lợi quyền. Và không phải ai cũng đủ phước báo để có được trong tay những thứ đó bằng sự chân chính của mình. Như vậy người ta sẽ đi bằng con đường thủ đoạn, và con đường thủ đoạn là con đường chất chứa của sự suy vong và của sự bại hoại. Và như vậy hai cái ngọn gió nghịch này nó đã trực chờ sẵn trong cái ngọn gió lợi và ngọn gió danh, tức là ngọn gió lợi và ngọn gió khen, thì nó trực chờ sẵn cái ngọn gió suy vong và cái ngọn gió mà mất danh tiếng, cái ngọn gió bị chê, chứa sẵn ở trong đó. Và chúng sinh như con thiêu thân trong cái ngọn gió thuận của mình, mà không thấy đằng sau những cái con trốt của cái ngọn gió nghịch nó đang kéo xuống cái tầng địa ngục, không thấy được điều đó. Cho nên tám cái ngọn gió đời nó phối hợp nha. Ta mới nghe có bốn thôi, giờ bốn ngọn gió nữa, còn bốn ngọn gió nữa. Một cái ngọn gió nữa là ngọn gió của sự tán dương, và ngọn gió của sự chế giễu. Người ta thích được khen mà người ta còn thích được ca ngợi nữa. Khen mình tốt, thấy được rất là vui. Nhưng còn ca ngợi công đức nữa, ca ngợi năng lực nữa, làm cái bản liệt kê cho thật dài. Và con người ta cảm thấy mình cao quý, cảm thấy mình hơn người, cảm thấy mình tốt đẹp do được sự tán dương. Và con người ta cảm thấy bị mặc cảm, bị cảm thấy thấp hèn, bị cảm thấy vô dụng vì sự chế giễu của người khác. Ta rất là khổ đau. Cái người được khen, được tán dương thì lên. Cái người bị chế giễu đi xuống. Cái sự lên này, cái sự xuống này, nó là hai mặt của một vấn đề, đó là vấn đề ngã mạn. Và ngã mạn này nó đi từ đâu ra? Từ cái chỗ thấy có cái ngã mà ra. Gốc gác của nó nằm ở chỗ đó. Hai ngọn gió tiếp nữa là ngọn gió của lạc và ngọn gió của khổ. Ngọn gió của hạnh phúc và ngọn gió của không hạnh phúc. Ai làm cho ta đẹp ý hài lòng? Cung phụng về vật chất, nói những cái lời cho ta vừa ý vừa lòng. Thể chất ta đây, thân ta đây, được nuôi dưỡng theo ý nó muốn. Nó được ăn, được ở, nó được sống như ý nó muốn thì nó cảm thấy hạnh phúc. Nó được chiều chuộng, nó được ve vuốt, nó cảm thấy hạnh phúc. Đây là lạc. Và nếu trái ngược lại thì nó khổ. Và người ta nuôi mình bằng cái sự chiều chuộng, bằng cái sự thỏa mãn. Chiều chuộng thỏa mãn những nhu cầu về vật chất cho bản thân. Chiều chuộng thỏa mãn cho những cái nhu cầu thuộc về sở thích của cái tâm thức của mình đây. Mà mình không bao giờ đặt cái câu hỏi là sự chiều chuộng về cái thể chất này đây, nó có nuôi dưỡng cái thân xác này được khỏe mạnh hay nó thọ hưởng để nó bệnh tật, thì không nói cái đó. Miễn được chiều chuộng là được. Được nuôi dưỡng, được cho nó ăn, được cho nó mặc, được cho nó ở như ý muốn. Còn hậu quả của ý muốn đó nó không nói tới. Nó được thỏa mãn những cái điều nó mong mỏi, những điều nó ước mơ, mà nó không có hỏi xem đó, những cái điều nó mong muốn, những điều nó ước mơ là thiện hay bất thiện. Nó con đường tiến hóa tâm linh hay con đường thoái hóa tâm linh nó không nói tới. Nó chỉ nói tới một cái sự thỏa mãn mà thôi. Và nó đồng nghĩa sự thỏa mãn đó là cái lạc, là cái hạnh phúc của nó. Ngọn gió thứ nhất thổi tới. Nó thổi mạnh cho đến như thế này quý vị. Bây giờ mình dùng cái từ Phật học cho nó dễ hiểu. Một cái hỷ và một cái lạc. Hỷ liên quan đến tinh thần, lạc liên quan đến thể chất. Hỷ lạc này trên nền tảng của ô nhiễm. Bây giờ quý vị coi nó chọn lựa đây. Một cô gái, một chàng trai chọn cái người ý trung nhân của mình thì ai cũng muốn là cái người ý hợp tâm đầu. Nhưng mà ngoài cái ý hợp tâm đầu đó ra đó, người ta còn nhìn xem lương của cô này mỗi tháng bao nhiêu, gia đình của cô này thu nhập bao nhiêu, quyền thế bao nhiêu. Và khi người ta chọn lựa sự chung sống đó thì quý vị thấy là cái ngọn gió này nó thổi đảo đi. Có khi đó người ta chia tay với cái người ý hợp tâm đầu để mà người ta có được cái vật chất, cái tiền lương, cái thế lực, sự giàu có của gia đình của cái người kia. Nghe tôi chọn như vậy. Và đây không phải một xã hội, mà tất cả các xã hội đều như vậy. Cái ngọn gió nó đảo đi. Vì thế ngọn gió lợi danh nó sẽ thổi mạnh hơn cái ngọn gió mà hỷ. Bởi vì trong cái lạc này nó có hỷ và có lạc. Thì giữa hỷ và lạc đó nó đã chọn cái thuộc về thật nhiều hơn là cái thuộc về tâm. Rồi bây giờ đó, khi nó chọn cái mà thuộc về thân rồi đó, thì hiếm có trường hợp nó được về tâm. Bởi vì tâm nó là khăng khít với một người khác. Nhưng giờ đó cưới thì cưới một người khác, thì như vậy nó không thể nào nó trọn vẹn trong cái lạc của nó được, thì cái lạc của nó bị khuyết. Mà nếu bây giờ nó chọn cái lạc với người ý hợp tâm đâu, thì thời buổi bây giờ đó, thì hai trái tim nó không thể ở trong cái lều. Bởi vì cái chỗ đó nó không có nước máy á, mà nước toàn là phèn không, thì nhan sắc nó cũng phải lụi tạt. Rồi khi có con rồi đó, nó khóc ngày khóc đêm như vậy đó, thì là mới bắt đầu đó là nó thấy sự tan vỡ, thấy sự khổ đau. Cho nên á, là trong cái lạc này đó, mà nói mà lạc liên quan tới thân, lạc liên, hỷ liên quan tới tâm, thì nó trong cái ngọn gió lạc này, nó đã có một cái sự đảo điên ngay chính bên trong của nó rồi. Chưa kể ở đằng sau lưng của nó đó, là cái thực chất của nó đó, tất cả những cái lạc này là tịnh tướng. Và cái bất tịnh tướng là cái mà nó ẩn giấu bên trong. Như sáng chúng ta có học rồi đó, đắp chăn rồi mới biết chăn có rồi. Thực tế trong bất cứ sự sống chung nào, dẫu là cha mẹ, dẫu là anh chị em, dẫu là người hôn phối, dẫu là mẹ con, dẫu cho bất cứ với một cái người nào mà chúng ta nối kết trong thế gian này, bản chất của nó vẫn là sự đau khổ, không thể nói khác hơn. Là vì chúng ta đây đó, yêu thương cái người khác bằng cái sự luyến ái của mình. Còn khi cái luyến ái này được thỏa mãn đó, có thể tâm chúng ta mở ra, chúng ta vui vẻ, không có quạo quọ, chỉ có vô sân. Chúng ta đây đó, có cái sự bảo bọc che chở, chúng ta đây có sự xả thân cho cái người khác, thì chúng ta thấy như là có bi, như là có tùy hỷ. Nhưng bi tùy hỷ này ít có thật mà có giả là rất nhiều. Bởi vì nó phải làm đẹp lòng vừa ý cái đối tượng này, để nó nhận lại cái sự hài lòng đẹp ý do người ta đó đáp trả trở lại. Nó chủ yếu nó nằm ở chỗ đó. Cho nên trong toàn bộ cái mối quan hệ thuộc về luyến ái này, nó là mối quan hệ của nhân quả. Không có con của tôi, không có người hôn phối của tôi, không có cha mẹ của tôi, đây là nhân quả của tôi. Phải nhớ rõ như vậy, và phải thấy nhân quả như vậy. Đừng nói tại sao má đối với con như vậy, tại sao con đối với má như vậy. Nhân quả nó nói đó. Quán cho thấy nhân quả đi, mà thoát ra. Còn không có quán được nhân quả đó, ta đây khóc suốt một đời này, và khóc một đời nữa, khóc một đời nữa, tiêu hoại cuộc đời mình, vẫn không ra khỏi cái nỗi khổ đau của riêng ấy. Cho nên cái ngọn gió lạc này thổi, thì có ngọn gió không lạc ở đằng bên trong của nó, nó sẽ thổi thốc lên, và tất cả phải lụi tàn. Đó là bản chất của vô thường, nó là một cái hình thái nữa của vô thường. Cái thứ ba xong rồi. Cái thứ tư, nó gọi là pa phăng gu. Pa phăng gu có nghĩa là không hoàn hảo. Không hoàn hảo có nghĩa là không có cái gì hoàn toàn tốt đẹp. Cái ảo ảnh của chúng ta đó là khi chúng ta làm cái gì, chúng ta cũng muốn làm cho nó hoàn hảo. Chúng ta mong muốn cái điều gì, chúng ta cũng đều mong muốn nó được hoàn hảo. Chúng ta lấy cái sự hoàn hảo, lấy cái sự toàn bích đó làm cái đích nhắm của chúng ta, để chúng ta đạt được sự thành tựu. Cái sự suy nghĩ đó là nó sai lệch. Nhưng mà nếu như làm cái gì mà chúng ta không làm cho hoàn hảo, chúng ta nghĩ đến cái gì mà không nghĩ đến sự hoàn hảo, thì chẳng lẽ chúng ta lại nghĩ đến một cái chuyện khiếm khuyết mà lấy cái khiếm khuyết làm cái đích điểm của chúng ta sao? Tại sao kỳ lạ vậy? Nó lại không được. Chúng ta mong muốn có sự hoàn hảo mà. Hoàn hảo là một tiêu chuẩn thẩm mỹ, nó là chân thiện mỹ phải tiến đến. Vậy tại sao không cho tôi đến đến cái mỹ này, chân thiện mỹ này xong cho tôi tiến đến? Thưa quý vị, pháp thế gian, pháp hữu vi, không bao giờ có sự toàn hảo. Không có sự toàn hảo. Và khi chúng ta phóng ra ngoài để chúng ta kiện toàn sự hoàn hảo đó, để chúng ta mong mỏi, chúng ta chờ đợi sự hoàn hảo đó, đó là sự nhầm lẫn của ta. Sự hoàn hảo chỉ có thể có được trong pháp chân đế. Vì pháp chân đế này bất biến, vì pháp chân đế này không có sinh, không có diệt. Còn tất cả các pháp hữu vi ở trên thế gian này, nó sinh ắt nó phải có diệt. Pháp chân đế không sinh không diệt, nó là đây. Cho nên sự hoàn hảo ở thế gian, sự hoàn hảo trong đời sống, nó chỉ là cái tạm bợ. Nó thấy nó rồi mà nó không phải là đó. Tưởng như nó có mà nó không có. Cho nên chúng ta đích thực hướng tới sự hoàn hảo là chúng ta không nên hướng tới sự hoàn hảo của thế gian. Không nên hướng đến sự hoàn hảo của tục đế, mà phải tìm thấy sự hoàn hảo đích thực trong pháp chân đế. Chị hiểu này chứ? Chúng ta đến sự thật tuyệt đối thì mới có sự hoàn hảo đích thực của nó. Còn chúng ta đi trong thế gian này mà chúng ta mộng tưởng thế gian này có sự hoàn hảo thì nó không có sự hoàn hảo, vì bất tịnh tướng là cốt lõi của dạng pháp ở thế gian này. Cái thứ năm là ách du hoang. Ách du hoang cái số năm này có nghĩa là không bền vững. Tất cả các pháp ở thế gian này đó, không có một pháp nào bền vững, bởi vì nó luôn luôn biến hoại, bởi vì nó luôn luôn suy vong, bởi vì nó không có một cái nền tảng nào chắc chắn cả. Nó luôn luôn đổi thay, nó không có một cái gì đó bám trụ lại, nó không có một cái nền vững chắc để nó an trụ lại, mà tất cả nó đều là đổi thay, nó đều là biến hoại. Cho nên á là nó không có sự bền vững. Hôm nay chúng ta học năm cái định nghĩa này và bốn cái đặc điểm này, thì quý vị về đó suy nghĩ ngẫm kỹ cái này, lần sau chúng ta sẽ học tiếp. Và rồi đó, trên cái cơ sở mà chúng ta nắm vững những cái này đó, thì chúng ta mới hiểu được cái bài kinh Vô Ngã Tướng và những cái lời nói rất là ngắn gọn của Đức Bổn Sư. Tại sao đó là hễ tất cả vạn pháp vô thường thì phải khổ. Chúng ta sẽ học cái này. Bây giờ xin bổ sung mấy cái từ Pali này, do yêu cầu của quý vị sẽ cho bốn cái từ Pali này. Rồi quý vị hãy nghĩ. Bây giờ cái từ Pali thứ nhất trong bốn đặc tính của vô thường. Từ Pali này rất là dài, nên quý vị ghi. Thứ nhất là Uppadavaya. Uppadavaya. Và tiếp tục. Đó là cái chữ thứ nhất. Cái thứ hai là viparinama. Viparinama. Cái thứ ba là tavatalika. Tavatalika. Cái thứ tư là Nicchapati. Nicchapati. Pekha. Patthana. Pati. Đâu? Pari. Gì? Patito. Như vậy lần sau đó thì chúng ta phải học vào sáng thứ bảy từ lúc 7 giờ đến 8 giờ rưỡi. Em xin mời tất cả quý vị nghỉ, chúng ta đứng lên để hồi hướng. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.